Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 69, Liễu Khuynh Nghiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt lăn lộn hai lần, hơn nữa vì tiết kiệm thời gian, hai lần hoàn hảo đều kịch liệt đến cực điểm, huống chi Sở Dật Phong cấm dục đã lâu lại đối mặt với Tần Thiên, Tần Lạc Y thật sự tự tại hơn rất nhiều, so sánh Tần Thiên ngoài ý muốn cùng Sở Dật Phong hôm nay kịch liệt căn bản bé nhỏ không đáng kể. Tiễn bước Tần lão ra từ Tần Thiên cùng Sở Dật Phong, ở cửa thành chỉ còn lại ba người Tần Lạc Y, Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh. Từ khi Tần Lạc Y cùng Sở Dật Phong trong biệt viện đi ra, nhìn bộ dáng Sở Dật Phong vẻ mặt thỏa mãn, hai người Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh còn gì không rõ. Hai người lúc trước chưa thấy Tần Lạc Y, tuy rằng trong lòng bọn họ có suy đoán, cuối cùng Sở Dật Phong có thể phá băng tiến thêm một bước hay không, bọn họ thực sự không có gì nắm chắc, thẳng đến khi nhìn bọn họ đi ra. Sở Dật Phong được như ước nguyện, hai người bọn họ tự nhiên thật cao hứng, vô cùng cao hứng lại hâm mộ không thôi, hai người cấm dục đã lâu, lúc này ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc Y ẩn ẩn mang theo ánh lửa cực nóng, lúc trước có người bọn họ còn cố ý che giấu, lúc này chỉ có ba người bọn họ, ánh mắt chờ mong kia càng rõ ràng. Tần Lạc Y làm như không thấy, đang muốn ngự hồng rời đi, mấy đạo thần từ trên bầu trời nơi xa tật bắn mà đến, nháy mắt dừng ở phương hướng cửa thành, vừa lúc đứng vị trí cách bọn họ không xa. Một nữ tử trẻ tuổi vai thon eo nhỏ mặc váy dài màu đỏ đẹp đẽ quý giá trong đó, nhìn thấy Phượng Phi Ly bên cạnh người Tần Lạc Y, đột nhiên trong mắt sáng ngời, mím môi cười như hoa hải đường nở rộ. Phượng công tử, nàng hướng về phía Phượng Phi Ly chào hỏi, thanh âm thanh thúy uyển chuyển, như hoàng oanh xuất cốc dưới chân nhẹ nhàng, đi đến trước mặt bọn họ, như có như không vô tình ngăn cản đường bọn họ đi. Đi theo nàng tiến lên, còn có hai nam hai nữ cùng một gã lão giả. Liễu cô nương, màu quang Phượng Phi Ly chợt lóe, liếc mắt hồng y nữ tử một cách thản nhiên gật gật đầu. Tần Lạc Y nhíu mi, Liễu cô nương, chẳng lẽ nữ tử này là đệ tử Liễu gia sao? Tựa như lơ đãng liếc mắt qua, quả nhiên cùng Liễu Khuynh Thành có hai phần tương tự, đặc biệt cặp mắt xếch kia, giống Liễu Khuynh Thành, trong quyến mang theo vài phần xinh đẹp, thập phần câu nhân. Bởi vì quan hệ Liễu Khuynh Thành, Tần Lạc Y đối với nữ tử này vừa thấy liền không có hảo cảm gì, khúc mắc nàng cùng Liễu gia tồn tại đã lâu, Liễu Khuynh Thành gặp chuyện, Liễu Tử Ngọc cùng Liễu Khuynh Thành phối hợp ăn ý ám chỉ hung thủ là nàng cùng Giản Ngọc Diễn, còn tận hết sức lực giải rác lời đồn đãi. Làm cho Liễu gia cùng thượng quan gia đấu đá ngươi chết ta sống, nàng chỉ thuận thế mà làm, trong lòng không chút áy náy. Ở trong mắt nàng, hai nhà này đều không phải thứ gì tốt. Phượng Mâu hiện lên chút lãnh ý, hiện tại Liễu gia không đến tìm nàng gây phiền toái liền thôi, nếu lại đến. Nàng không ngại cho bọn họ thêm chút lừa, trừ bỏ hồng y nữ tử họ Liễu kia cùng nàng tới còn có hai nam hai nữ cùng một gã lão già tóc trắng xóa, thoạt nhìn tuổi tác lão già rất lớn, trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng tinh thần rất tốt, hai mắt lóe tinh quang. Trong hai gã nam tử có một người bộ dạng cao lớn tuấn dật cùng hồng y nữ tử kia có năm phần tương tự, hắn mở miệng cùng Phượng Phi Ly, Đoan Mộc Trường Thanh hàn huyên, thậm chí còn cười cùng Tần Lạc Y chào hỏi, khí chất tao nhã, giơ tay nhấc chân, mang theo một cỗ ý nhị phong lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có Đoan Mộc Trường Thanh ở một bên giải thích, Tần Lạc Y nhanh chóng minh bạch nam tử này là thiếu chủ Liễu gia. Liễu Huyền Dịch hơn 800 tuổi, là tu sĩ Ngọc Phủ cao giai, hắn là trưởng tử duy nhất của Liễu Hàn Phi. Hồng y nữ tử là thân muội muội hắn, Liễu Khuynh Nghiên, ánh mắt Liễu Khuynh Nghiên xinh đẹp nhìn quanh, luôn dừng trên người Phượng Phi Ly, tràn ngập ái mộ, chỉ rời đi một lát cùng Đoan Mộc Trường Thanh chào hỏi. Lão giả kia là trưởng lão tử phủ của Liễu gia, từ tu vi tử phủ cửu giai, một nam hai nữ khác đều là đệ tử trung tâm Liễu gia, tu vi không kém. Ánh mắt Liễu Khuynh Nghiên gắt gao vây quanh Phượng Phi Ly, trong mắt ái mộ rõ ràng, hai nữ tử khác dùng ánh mắt cực nóng nhịn không được dò xét Đoan Mộc Trường Thanh, cả người tản ra hơi thở lãnh khốc băng hàn. Đoan Mộc Trường Thanh bị đánh giá rất không vui, hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh băng như đao quét về phía các nàng, không hề thương hương tiếc ngọc, thân mình hai nữ tử cả kinh mạnh mẽ run lên, trắng mặt đem ánh mắt trốn tránh rời đi. Đoan Mộc Trường Thanh vừa lòng nhếch môi một cái. Ánh mắt tên tu sĩ tử phủ kia sắc bén nhìn về phía Tần Lạc Y, ánh mắt thâm trầm mang theo tìm tòi nghiên cứu. Tần Lạc Y gia nhập Phiêu Miểu Tông thời gian vài năm, từ một tu sĩ bình thường đến mức không thể bình thường hơn, tu luyện ra tử phủ, thậm chí còn luyện chế thập nhị giai đan dược, tin tức làm người ta khiếp sợ sớm lan truyền khắp Huyền Thiên Đại Lục. Năm nay Phiêu Miểu Tông mở rộng tông môn, muốn tuyển nhận đệ tử, bởi vì tốc độ Tần Lạc Y tu luyện biến thái quỷ dị, còn có Giản Ngọc Diễn gia nhập Phiêu Miểu Tông giống nàng, tu vi càng biến thái, rất nhiều đệ tử kiệt xuất trẻ tuổi trên Huyền Thiên Đại Lục đều xoa tay hầm hè chuẩn bị đi Phiêu Miểu Tông thử sức trước. Ánh mắt Liễu Huyền Dịch thỉnh thoảng dừng trên người Tần Lạc Y, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập tò mò hứng thú. Sau khi cùng Phượng Phi Ly, Đoan Mộc Trường Thanh hàn huyên, hắn liền tự quen thuộc đến gần Tần Lạc Y. Ánh mắt hắn hứng thú, không chỉ khiến Tần Lạc Y không vui, cũng làm Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly thập phần không hờn giận. Tuấn nhan Đoan Mộc Trường Thanh càng trở nên lãnh khốc, tuy rằng khóe môi Phượng Phi Ly mang theo tươi cười yếu ớt quen thuộc, đáy mắt hoa đào hờ hững một mảnh. Dưới chân Đoan Mộc Trường Thanh vừa động, thập phần khí phách chắn trước mặt Tần Lạc Y, chắn Liễu Huyền Dịch hỏi chuyện Tần Lạc Y, nói hai ba câu liền đem hắn đuổi đi, muốn mang Tần Lạc Y rời đi. Đối với người Liễu gia, hắn tự nhiên không có chút hảo cảm. Liễu Huyền Dịch càng dựa vào gia thế Liễu gia, cùng thân phận thiếu chủ Liễu gia, tự xưng tiêu sái, lưu tình khắp nơi, nhìn như tao nhã, kỳ thực tâm tính lãnh khốc ngoan độc nhất. Phượng Phi Ly cũng không bình tĩnh cùng Liễu Khuynh Nghiên nhiều lời, nhấc chân muốn rời đi, hắn cùng Đoan Mộc Trường Thanh một trái một phải, đứng bên cạnh Tần Lạc Y, nhìn hắn muốn rời đi, Liễu Khuynh Nghiên có chút nóng nảy, trực tiếp mở miệng dò hỏi hắn hiện tại đang ở nơi nào, nói muốn đích thân tới cửa cảm tạ hắn ân cứu mạng lần trước. Buổi tối ngày đó, trên núi thật sự rất dọa người, bên người ta không có ai, trong lòng sợ hãi, cũng may có Phượng công tử bồi bên người ta. Cô nam quả nữ ở chung một đêm. Trách không được ánh mắt bộ dáng nàng ta hướng về phía Phượng Phi Ly một bộ yên lặng ẩn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Y nhíu mày, nhìn thoáng qua Liễu Khuynh Nghiên, lại nhìn về phía Phượng Phi Ly, khóe môi kiều diễm gợi lên tươi cười trêu tức. Trong lòng có chút hụt hẫng. Không phải nàng hoài nghi Phượng Phi Ly, chẳng qua Liễu Khuynh Nghiên nói lời ái muội như vậy, còn một bộ phương tâm ám hứa, nàng nhìn xem thập phần khó chịu. Phượng Phi Ly tự nhiên cảm giác được ánh mắt Tần Lạc Y, trong lòng tức giận a, lúc này có tâm tư xé nát Liễu Khuynh Nghiên, nguyên bản hắn còn chờ đợi chính mình buổi tối hôm nay cố gắng một chút, có lẽ sẽ có mỹ nhân trong ngực. Ý cười khóe môi thu liễm xuống, mặt không chút thay đổi lạnh lùng nhìn nàng ta nói. Bên cạnh ngươi không có người. Nhớ lầm đi, tuy rằng trên núi chỉ có một mình ngươi là người Liễu gia, nhưng có không ít người Thác Bạt gia, còn có Tôn gia, bồi bên cạnh ngươi, là thiếu gia Tôn gia. Tần Lạc Y trừng mắt nhìn. Liễu Khuynh Nghiên giật mình, lập tức cười nói. Tu vi Tôn công tử thấp hắn cũng sợ hãi. Thời điểm linh thú đột kích ít nhiều nhờ có Phượng công tử đã cứu ta. Phượng Phi Ly càng thêm không kiên nhẫn, đáy mắt lạnh hơn, mắt hoa đào vô cùng sắc bén. Liễu cô nương, ngươi lại nhớ lầm, người cứu ngươi là Tôn công tử, không phải ta. Liễu Khuynh Nghiên không nhận thấy Phượng Phi Ly mất kiên nhẫn, trong lòng âm thầm vui sướng suy nghĩ, Phượng Phi Ly quả nhiên giống lời đồn đãi, là một quân tử cùng nam nhân nàng nhìn đến trước kia bất đồng, nếu những người khác ước gì người ta đem một phần chỗ tốt nói thành 10 phần chỗ tốt, thậm chí là 100 phần chỗ tốt. Trong mắt xoay chuyển, vừa cười nói. Tuy rằng lúc sau Tôn công tử đã cứu ta, nhưng nếu lúc trước không phải Phượng công tử cảnh báo nhắc nhở ta, vị trí ta đứng cách linh thú gần nhất khẳng định sẽ bị linh thú tổn thương. Phụ thân ta nói, chờ nhìn thấy công tử ta cùng ca ca nhất định phải hào hào cảm tạ công tử. Ở trong mắt nàng, buổi tối ngày đó, Phượng Phi Ly nhất định thập phần chú ý nàng, mới phát hiện linh thú chui ra từ bên người nàng trước muốn thương tổn nàng. Mỗi khi nghĩ đến đây, tâm tình nàng liền kích động không thôi, tuy rằng trước kia nàng thân là nữ nhi Liễu Hàn Phi, ca ca là thiếu chủ, gia chủ Liễu gia tương lai, nhưng Liễu Khuynh Thành được lão tổ yêu thích, chính mình bị ả đè ép một đoạn, Liễu Khuynh Thành kiêu ngạo thích Phượng Phi Ly, lão tổ tông cùng trưởng lão Liễu gia đều cao hứng phấn chấn vì ả sáng tạo cơ hội, căn bản không có người chú ý tới nàng cũng thích Phượng Phi Ly. Hừ, kết quả thế nào, căn bản Phượng Phi Ly không thích à, Liễu Khuynh Thành bị trục xuất Phiêu Miểu Tông, thậm chí trong đó có bút tích của Phượng Phi Ly, nàng còn tưởng rằng, lúc này Liễu Khuynh Thành hẳn đã hoàn toàn hết hy vọng, cơ hội chính mình đã tới. Nàng muốn tìm một cơ hội, khiến Phượng Phi Ly chú ý tới nàng, tiến tới yêu thích nàng. Không nghĩ tới hai năm nay Phượng Phi Ly luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, thật vất vả gặp gỡ, lại đụng phải linh thú, không nghĩ tới Phượng Phi Ly luôn lưu ý nàng, còn cứu nàng, chỉ là cuối cùng, nàng không kịp nói với hắn một câu, hắn đã đuổi giết linh thú mà đi. Càng làm cho nàng thật không ngờ là, bởi vì kinh long quyết Liễu Khuynh Thành lại nhảy nhót lên. Thiếu chút nữa đem nàng tức chết. Lần này Liễu lão tổ mang theo Liễu Khuynh Thành đến Kỳ Long Thành tồn tại tâm tư gì, người trong thiên hạ đều biết, hừ, Liễu Khuynh Thành là tiện nhân, cùng Hiệp Phi Phi nháo ra tai tiếng, còn muốn dựa vào kinh long quyết tìm bạn lữ như ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hai cha con Liễu Khuynh Thành có kinh long quyết, ngay cả ca ca cùng nàng đều phải tránh đi mũi nhọn, nên biết rõ Phượng Phi Ly ở Kỳ Long Thành, nàng vẫn không theo lão tổ lại đây, thẳng đến khi Liễu Khuynh Thành nháo ra rèm pha lớn hơn nữa. Đồn đãi thượng quan Nam Tề đối đãi với Liễu Khuynh Thành ngàn tốt vạn tốt, cư nhiên hướng về kinh long quyết, hơn nữa tự biên tự diễn ra màn anh hùng cứu mỹ nhân, làm cho Liễu Khuynh Thành nguyên bản kiêu ngạo không ai bì nổi hoàn toàn trở thành trò cười trên huyền thiên đại lục. Rất nhiều trưởng lão Liễu gia nguyên bản không muốn hợp tác với Thượng Quan gia. Không chỉ Thượng Quan gia, phải nói trên Huyền Thiên Đại Lục, 7 đại thế gia đều cố ý duy trì mặt ngoài bình thản, ai cũng không muốn dễ dàng đánh vỡ cân bằng, mà hiện tại Liễu gia bởi vì nguyên nhân Liễu Khuynh Thành, hoàn toàn xé rách mặt với Thượng Quan gia. Liễu Khuynh Nghiên càng nghĩ càng đắc ý, giống như đã thấy được tương lai chính mình cùng Phượng Phi Ly ở bên nhau, lưỡng tình tương duyệt, song túc song phi. Phượng Phi Ly không còn nhẫn nại, cười nhạo một tiếng nói, cách linh thú gần nhất là Tháp Bạt Nguyên Hủ. Hắn hướng về phía Tháp Bạt Nguyên Hủ cảnh báo, thật không biết nữ nhân này từ nơi này nhìn ra hắn hướng nàng cảnh báo. Cách chương.